Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 951. Chương 951. Ta Lâm Thành Phi. Truyền thống văn hóa hiệp hội là quan phương tổ chức, mà lại cái tổ chức này là cả nước tính. Chỉ cần tại truyền thống văn hóa phương diện có kiệt xuất biểu hiện người đều có thể xin nhập hội. Đại hội địa chỉ tuyển tại kinh thành trong đại học Đại Lễ Đường, có thể cho trên dưới ngàn người. Lần này đại hội, cả nước các nơi đều có người tới, hơn ngàn chỗ ngồi, chỉ sợ còn chưa đủ đây. Lâm Thành Phi đến kinh thành thời đại học thì rõ ràng cảm giác được, lúc này trường học cùng trước kia có rất lớn khác biệt. Vô số cao thấp mập ốm đều có khác biệt lão già. Ở bên trong sân trường đi tới đi lui, chỉ trò, tựa hồ là đang tham quan, càng có vô số người, lúc này đã tụ tập tại đại lễ đường cửa, chờ lấy đại hội bắt đầu. Muốn đi vào đại lễ đường bên trong, nhất định phải nắm giữ hội viên chứng, không phải vậy lời nói, bảo an căn bản không cho ngươi đi vào. Hội trưởng nhân tuyển, không sai biệt lắm có 3 cái. Tỷ như trước đó hiệp hội phó hội trưởng Lưu Vân Đào, phân hội trưởng Đoạn Thiên Nhân, cùng cầm kỳ thư họa không gì không biết, chứ danh toàn bộ Hoa Hạ Tô Chính Đức lão tiên sinh. Tại hướng đi đại lễ đường trên đường, Tiết Vũ Khê hướng Lâm Thành Phi giới thiệu nói, ba người này là ngươi địch nhân lớn nhất, ngươi nhiệm vụ lần này cũng là không tiếc bất cứ giá nào, đánh bại bọn họ. Thành công ngồi lên hội trưởng vị trí, Lâm Thành Phi thần sắc cổ quái nói, ngài không phải mới vừa còn nói, ta lần này nhất định có thể làm bên trên sẽ lớn lên sao? Tiết Vũ Khê tay nắm thành quyền, ngăn ở bên miệng rõ ràng khục vài tiếng, dù sao ta là nhất định ủng hộ ngươi, nhưng là, ngươi tổng cũng muốn một chút biểu hiện một chút, dạng này mới có thể để cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Lâm Thành Phi liền biết, lão gia hỏa này không thế nào đáng tin, thời khắc mấu chốt, còn phải nhìn chính mình a. Tiết Vũ Khê cũng cảm thấy mình có chút không tử tế, rất sợ bị Lâm Thành Phi khinh bỉ, vội vàng giải thích nói, ta đương nhiên cũng được, trực tiếp bổ nhiệm ngươi làm hội trưởng, có thể dạng này, thuộc hạ chắc chắn sẽ không tin phục, coi như ngươi làm đến vị trí này. Về sau làm việc thời điểm, cũng không ai sẽ nghe ngươi lời nói. Lâm Thành Phi khoát tay một cái nói, ta minh bạch, ngài là không muốn để cho ta làm hữu danh vô thực hội trường. Ta chỉ có thể nói, ta nhất định hết sức. Tiết Vũ Khê tại trên bả vai hắn đập vài cái, ngươi nhất định không có vấn đề. Buổi sáng 9 giờ, tất cả tham gia đại hội người, tất cả đều tiến vào đại lễ đường. Đại hội chính thức bắt đầu. Lần này đại hội, từ Bộ Văn hóa Bộ trưởng Tiết Vũ Khê tự mình chủ trì. Phó Bộ trưởng Lục Hữu Quang đồng dạng tại chỗ, trừ bọn họ bên ngoài, còn có mấy vị Bộ Văn hóa quan lớn, có thể thấy được quan phương đối cái này hiệp hội coi trọng trình độ. Mở màn, tự nhiên là Tiết Vũ Khê cùng mấy vị lãnh đạo dài dòng phát biểu. Nghe một đám người buồn ngủ, nhưng cũng không thể không lên dây cót tinh thần, giả bộ như một bộ tinh thần sáng láng, thụ giáo rất sâu bộ dáng. Từng cái những người lãnh đạo lên tiếng hoàn tất, Tiết Vũ Khê mới một lần nữa đi đến diễn giảng đài. Trong tay cầm microphone, nghiêm mặt nói, hôm nay đem tất cả tập hợp một chỗ mát, chắc hẳn các vị tâm lý đều rất rõ ràng. Chúng ta truyền thống văn hóa hiệp hội trước hội trường, bởi vì bệnh không thể không rời đi, nhưng là nước không thể một ngày vô quân. Chúng ta hiệp hội cũng không thể không có chủ tịch. Truyền thống văn hóa hiệp hội là chúng ta quan phương đại lực đến đỡ tổ chức. Nó nhiệm vụ rất nặng nề, không chỉ có muốn đại lực đem truyền thống văn hóa phát dương quang đại, càng là thật sâu khai quật. Chúng ta chưa từng khai quật văn hóa lĩnh vực. Hội trưởng làm vì mọi người người dẫn đường, tự nhiên cũng là gánh nặng đường xa, trên vai trọng trách rất nặng a. thuộc hạ nguyên một đám hai mắt bốc lên chỉ nhìn Tiết Vũ Khê. Mặc dù đại bộ phận người đều biết mình và hội trưởng vô duyên, nhưng là nếu như có thể bị bộ trưởng đại nhân coi trọng, một chút dìu dắt một phen, cũng không hướng thật xa đến kinh thành một chuyến. Chỉ có ba người, ngồi thẳng tắp, thân hình cùng thần sắc đều tràn ngập vẻ ngạo nhiên. Hội trưởng Chi Tranh, liền tại bọn hắn ba người ở giữa. Bọn họ, cũng tất cả đều là tình thế bắt buộc. Phó Bộ trưởng Lục Hữu Quang rõ ràng khục một tiếng, cũng nói theo, mọi người đều biết, muốn làm truyền thống hiệp hội hội trưởng, tự nhiên muốn tại truyền thống văn hóa phương diện, có rất nhô lên tạo nghệ. Không phải vậy, cũng vô pháp phục chúng. Mọi người nếu như nội tâm có nhân tuyển, đại có thể nói ra. Ở chỗ này, ta cảm thấy Phó Hội trưởng Lưu Vân Đào cũng là cái rất thí sinh thích hợp. Lưu Vân Đào vốn chính là Phó Hội trưởng, tiếp nhận lên hội trưởng chức vụ, danh chính ngôn thuận, mà lại, bản thân hắn, tại mỗi cái lĩnh vực, đều có phi phàm thành tựu. Ta tin tưởng, tại hắn chỉ huy xuống, chúng ta Hoa Hạ truyền thống văn hóa, nhất định có thể đi trên thế giới sân khấu, để thế giới nhân dân làm gieo hò. Vốn là, quan phương người, là không thể chính miệng nói ra chống đỡ ai làm hội trưởng. Không phải vậy lời nói, người phía dưới, cho dù có nghĩ thầm muốn chọn người khác, cũng không có lá gan này a. Không phải vậy lời nói, bị quan phương ghi hận, bọn họ về sau còn thế nào lăn lộn, coi như không cam tâm cũng không tình nguyện, cũng nhất định phải lên tiếng nói quan phương lãnh đạo chỉ định nhân tuyển rất cao. Tiết Vũ Khê sầm mặt lại, Lục Hữu Quang đột nhiên nói ra như thế một phen, đã làm trái quy định. Hắn làm như vậy, hiển nhiên là cùng Lưu Vân Đào có cái gì ước định. Hắn trùng điệp tằng hắng một cái, đành gãy Lục Hữu Quang lời nói. Nói tiếp, mọi người mỗi người đều có thể nói ra bản thân trong suy nghĩ lý tưởng nhân tuyển. Chúng ta quan phương cũng không ngoại lệ. Tỷ như Lục Phó Bộ trưởng chống đỡ Lưu Hội Phó, nhưng là ta lại cảm thấy Lưu Hội Phó ngồi vị trí này cũng không thế nào phù hợp. Lưu Vân Đào biến sắc, hắn nhìn chằm chằm Tiết Vũ Khê, cao giọng hỏi, Tiết Bộ trưởng, không có ý mạo phạm, nhưng là, nhiều năm như vậy, ta đối trong hiệp hội sự vụ lớn nhỏ đều đã rất quen thuộc. Cảm thấy mình đủ để gánh đảm nhiệm chức hội trưởng. Không biết Tiết Bộ trưởng vì sao lại cảm thấy ta không thích hợp. Có Phó Bộ trưởng chỗ dựa, hắn nói chuyện cũng không có điều kiêng kỵ gì, thậm chí dám cùng Tiết Vũ Khê chính diện cứng rắn. Tiết Vũ Khê đối chọi gay gắt nói, Lưu Hội Phó, mạo muội hỏi một câu, ngài tại Phó Hội trưởng vị trí bên trên, ngồi bao lâu? Lưu Vân Đào ngạo nghễ nói, đã có 10 năm, ha ha. 10 năm, Tiết Vũ Khê cười một tiếng, chỉnh một chút 10 năm, chúng ta truyền thống văn hóa, đừng nói là hướng đi thế giới, coi như ở trong nước tuyên truyền, đều không có quá tiến nhanh phát triển. Ta muốn hỏi một câu, Lưu Hội Phó những năm này đều làm cái gì? Lưu Vân Đào sắc mặt trì trệ, tất cả mọi người cũng đều không hẹn mà cùng gật đầu. Hiển nhiên rất đồng ý Tiết Vũ Khê câu nói này. Người nhà làm 10 năm phó hội trưởng. Hiện tại truyền thống văn hóa tại Hoa Hạ Đô là như thế một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Hiển nhiên ngươi người này không có năng lực gì. Tại phó hội trưởng vị trí bên trên dưỡng lão là được. Còn cùng người khác tranh giành cái gì hội trưởng? Hội trưởng vị trí muốn lưu cho càng có khoáng đạt tinh thần, dũng cảm tiến tới chẳng sợ hãi người trẻ tuổi. Ta cảm thấy nghi tâm viên lâm thành phi lâm thần y càng thêm thích hợp vị trí này. Tiết Vũ Khê một mặt kiên định nói ra, lâm thành phi, lâm thần y, cái tên này bỗng nhiên theo Tiết Vũ Khê trong miệng xuất hiện, để tất cả mọi người lăng một chút. Bất quá rất nhanh bọn họ liền biết người kia là ai. Một người trẻ tuổi có chút quá mức ra hỏa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?